Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 810, Như Ý Kim Cô Bổng và Tử Kim Hồng Hồ Lô. Vừa vặn phổ thông nhẫn cụ thí nghiệm không sai biệt lắm. Như vậy, tiếp đó, liền dùng các ngươi kiểm nghiệm một cái ta siêu cấp nhẫn cụ A. Nghe được câu này, đối diện Kinkaku cùng Ginkaku đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liếc nhau một cái. Siêu cấp nhẫn cụ. Ha ha ha, Ginkaku, ta không có nghe lầm chứ. Cười chết ta rồi. Cái tiểu nha đầu này vậy mà tại huynh đệ chúng ta hai người trước mặt nói cái gì siêu cấp nhẫn cụ. Mặt đối mặt chế giễu. Tenten như không nghe thấy. Biểu lộ chăm chú kết ấn. Nhẫn cụ thông linh, theo trong miệng khẽ đọc, Tenten biểu lộ càng thêm chăm chú, ánh mắt dần dần sắc bén, Như Ý Kim Cô Bổng. Theo, bành, một tiếng, Tenten bên người xuất hiện một cái cây gậy, này bổng cao có 2 mét, chỉnh thể màu đỏ có màu vàng hoa văn sắp xếp rất có quy tắc. Nếu như là một cái tại thuật thức phương diện có nghiên cứu người hẳn là có thể nhìn ra được những hoa văn này liền là thuật thức, một loại tương đối mới lạ thuật thức. Đây là ma nhẫn bộ một cái thành quả nghiên cứu, đang hấp thu Arad thế giới tương quan tri thức về sau. Đối giới ninja thuật thức tiến hành cải tiến bản, ngoại trừ Sunet các nàng, Goha còn có thật nhiều mỹ nữ bị Ngưu Khôi hưởng dụng qua. Mà nhẫn bộ bên trong một ít mỹ nữ thậm chí đã có thể lui tới tại Arad thế giới cùng giới ninja. Tenten không chỉ là nhẫn cụ phương diện điều khiển năng lực mạnh. Đối với không gian nhẫn thuật cùng thuật thức phương diện cũng có thiên phú rất cao. Dù sao nàng những cái kia phong ấn quyển trục đều là chính nàng vẽ ra. Tenten tự thân ra cảnh kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu ưu việt. Sở dĩ có thể như vừa mím mắt cũng không nháy tùy ý tiêu hao nhẫn cụ. Cũng là bởi vì nàng có thể thông qua bán phong ấn quyển trục kiếm tiền. Bất quá bây giờ nàng đã không cần thông qua loại phương thức này kiếm tiền. Bởi vì nàng hiện tại đã bị Ngưu Khôi cho bảo dưỡng. Nàng hiện đang sử dụng những này nhẫn cụ. Nghiên cứu thế nhưng là tiêu hao không ít tài nguyên đâu. Bành, tay cầm kim cô bổng. Trên mặt đất nhẹ nhàng một đập, lần này, thật giống như mở ra cái nào đó chốt mở. Cái kia Như Ý Kim Cô Bổng bên trên màu vàng thuật thức phát sáng lên. Sau đó, ở giữa không khí chung quanh bắt đầu phun trào. Từ từ lấy cái này Kim Cô Bổng làm trung tâm tạo thành một cái vòng xoáy. Đây là Kinkaku Ginkaku mặt lộ vẻ chấn kinh. Bọn hắn có thể cảm giác được. Chung quanh có một cỗ khổng lồ chakra bị hút thu vào. Cái kia chính là tự nhiên chakra. Khổng lồ tự nhiên chakra bị hút vào cái này Như Ý Kim Cô Bổng bên trong. Sau đó hóa thành càng thêm dễ dàng hấp thu trạng thái tràn vào Tenten trong cơ thể. Tuôn, dùng cái chữ này mới có thể càng thêm chuẩn xác hình dung vậy dĩ nhiên chakra tiến vào Tenten trong cơ thể trạng thái. Mà nhẫn mặc dù thực lực đầy đủ liền có thể hấp thu chakra. Nhưng là cũng có bao nhiêu khác nhau. Mà bình thường liền như là một cái khác thời không bên trong Naruto ngay từ đầu tốc độ hấp thu bình. Thường, cũng chính là dòng suối nhỏ trạng thái. Mà lúc này, Tenten trong cơ thể tự nhiên chakra lại như là giang hà bình thường. Mà mặc dù lượng nhiều như vậy. Nhưng như cũ bị Tenten vận dụng tự nhiên, theo tự nhiên chakra tràn vào, Tenten hai mắt hóa thành màu vàng. Đồng thời, một cỗ kim hồng sắc chakra chi diễm tại trên người nàng dấy lên. Nhìn xem đối diện Kinkaku Ginkaku, Tenten xa xa đối lấy bọn hắn vung trong tay kim cô bổng. Cái kia kim cô bổng trong nháy mắt biến thành hơn 30 mét đối hai người quét ngang mà qua. Bành, như là rút roi ra bình thường, một thanh âm bạo hưởng lên, Kinkaku Ginkaku cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, bất quá đang bay ra đi hơn 10 mét về sau, bọn hắn vẫn là ổn định thân hình của mình đứng vững. Đây chính là như ý kim cô bổng, lớn nhỏ dài ngắn, biến hóa tự nhiên. Đây là ta căn cứ đệ tam Hokage thông linh thú hen biến thân kim cương như ý bổng tiến hành chế tạo nhẫn cụ, không chỉ có hoàn mỹ mô phỏng nó chỗ có biến hóa, còn có được mạnh hơn độ cứng cùng tính bền dẻo, mà càng trọng yếu hơn chính là ta ở trong đó gia nhập hấp thu chuyển hóa tự nhiên chakra năng lực. Tại nó tăng phúc dưới, ta có thể phát huy ra dưới trạng thái bình thường mười mấy lần thân thể cơ năng cùng nhẫn thuật uy lực. Ten Tần thong dong tự nhiên giảng thuật mình nhẫn cụ lực lượng, tuyệt không chuẩn bị ẩn tàng. Như vậy, đây chính là ta chỗ chế tạo siêu cấp nhẫn cụ. Đã các ngươi có chế diễu lực lượng, cái kia tướng so với các ngươi nhẫn cụ càng thêm lợi hại a, Converter. Miss Dux nói đến đây, Ten Tần nở một nụ cười. Đó là khiêu khích tiếu dung. Tới đi, để cho ta mở mang tầm mắt a. Một bên khác, mượn nhờ cửu vĩ chakra tăng phúc, ngạnh kháng cái này một bọn Kinkaku cùng Ginkaku cắn răng nghiến lợi nhìn xem Ten Tần. Hắc hắc, Ginkaku, nàng tại khiêu khích chúng ta a. Kinkaku nói đến, đúng vậy a, Kinkaku, hắc hắc, nhìn đến đã nhiều năm như vậy, chúng ta hung danh đã thật bị quên lãng a. Ginkaku nói đến, tiểu nha đầu, đã ngươi muốn mở mang tầm mắt, cái kia một hồi coi như đừng hối hận. Kinkaku nói xong, Kinkaku cùng Ginkaku âm thanh gầm thét, đồng thời hướng về Ten Tần vọt tới. Một phương có cửu vĩ chakra tăng phúc, một phương có tự nhiên chakra tăng phúc, song phương thân thể cơ năng đã siêu việt phổ thông thể thuật hình ninja. Giao thủ với nhau như là giao long náo như biển, trên dưới bốc lên tiếng vang liên tục. Kinkaku cùng Ginkaku vốn cho là mình đầu này có hai người, vốn cho rằng mượn nhờ quạt ba tiêu năm loại thuộc tính công kích cùng tự thân cái kia gần như vô hạn chakra năng lực khôi phục có thể nhẹ nhõm xử lý cái tiểu nha đầu này, nhưng là không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là hai người bọn họ bị đè lên đánh. Cái kia kim cô bổng lực lượng là mạnh như vậy, biến sau khi lớn lên trọng lượng vậy mà cũng sẽ biến lớn. Cái kia mỗi một kích đều làm bọn hắn khó mà ngạnh kháng. Nếu như nện ở trên người của bọn hắn, cái kia trực tiếp liền là thân thể vỡ vụn hạ tràng. Bất quá, chiến đấu chính là chiến tranh. Không phải một phương lực lượng lớn, tốc độ nhanh liền có thể thắng. Rốt cục, Ginkaku hoàng kim dây thừng đụng chạm tới Ten Tần, trong cơ thể chakra một trận bạo động, sau đó một cỗ chakra kìm lòng không được từ Ten Tần miệng bên trong chui ra. Chakra bạo động lệnh thân thể vô cùng khó chịu, bởi vậy Ten Tần không có tránh thoát theo sát phía sau Shichiseiken chạm kích, để cái kia Shichiseiken chạm tại đoàn kia chakra bên trên. Tử kim hồng hồ lô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.